vò đã mẻ lại sứt bỉ ngạn tiêu thanh mạc. Chương 6, làm xiếc cùng bán mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, Hà Hy tên khốn kiếp kia. Bông tai kim cương đưa cho nàng vậy mà lại già. Đinh ghim là thật, nhưng cũng là bạc thôi. Mà nguyên lai thứ đáng giá nhất được gắn với nó đã sớm không phải kim cương chính hiệu, mà đã bị đổi thành kim cương nhân tạo. Lại hận lại mắng cho nhiều cũng vô dụng. Hà Hy nghe không được. Đáng thương Tôn Anna. Lăn lộn nhiều năm như vậy, cư nhiên cũng có ngày bị lừa. Nàng còn tưởng rằng người có tiền giống như Hà Hy sẽ không đến mức dùng hàng giả. Ai biết được, càng là thoạt nhìn không giống khốn nạn, một khi lừa người lại càng đòi mạng. Uổng cho nàng nhiều năm lăn lộn xã hội như vậy, cầm một viên kim cương giả đi bán. Mới đầu người nọ nói đây là hàng giả nàng còn không tin. Đem người nọ mắng cho một trận, đổi đến cửa hiệu cầm đồ mà mình tin tưởng được. Chủ cửa hiệu lấy kính lúp quét một lần ở mặt trên. Ngẩng đầu, miệng chào phúng nói, Anna, cô sẽ không vừa vặn có một người bạn đỉnh đầu thiếu tiền. Rồi đưa thứ này trả nợ cho cô đi, xem ngữ khí này. Đáp án phỏng chừng cũng giống như chủ tiệm kim hoàn trước đó nói. Tôn Anna nhất thời không có sức lực. Nói, ông cứ việc nói thẳng đi. Tôi nghĩ tôi còn chịu được. Cái ghim này là bạc không có sai. Tính chất là 24K bạc nguyên chất. Còn viên kim cương nhân tạo này để tôi tính cho cô hén. Xem tỷ lệ coi như không tệ. Tôi cho cô một giá tối đa. 100, mẹ nó. Tôn Anna cả người uể oải không phấn chấn, như bị lấy đi toàn bộ xương cốt, mềm nhũn ghé vào trên quầy. Anna, sao thế? Thành tinh như cô cũng có ngày bị người lừa ha? Chủ cửa hiệu bắt lấy cơ hội liền giễu cợt Tôn Anna. Tôn Anna thẳng thắt lưng, hùng hổ nói, đem bông tai đưa lại tôi. Tôi không bán, tôi lưu trữ, chờ lần tới có cơ hội nhìn thấy ả ta. Tôi sẽ trọi vô mặt à, không chỉ riêng chuyện này. Tôi sẽ đem tất cả đều phát toàn cõi mạng luôn. Tôi, Heist, quên đi, tôi cùng nàng ta so đo cái rắm à. Mới vài giây trôi qua, nàng lại lần nữa ngã xuống. Mặt của nàng trên tấm thủy tinh bị ép thành một đống. Lần đầu tiên tôi tin tưởng một người tới vậy. Chưa từng ngu như vậy. Lần đầu tiên của tôi à. Đã bị tên hỗn đản nào đạp hư? Ô ô, uy uy, cô đừng ở chỗ này của tôi khóc được không? Sẽ để người khác hiểu lầm. Đến lúc đó tôi hết đường chối cãi. Nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Chủ cửa hiệu sợ gặp chuyện. Ô ô ô ô ô, bất quá. Cũng muốn cảm tạ Hà Hy. Chỉ liền ngày đó Tôn Anna đã kiếm đủ số tiền mà dĩ vãng một tháng mới có thể kiếm được. Mà tin tức nàng hỏi thăm được đến là trong nhà Chu ca. Vợ cả còn đang ầm ĩ đòi nhảy lầu. Bà hai bà ba đều tập thể tạo phản. Họa từ trong nhà, hắn vội vàng quản lý việc trong nhà. Không rảnh đi quản chuyện của Hà Hy. Bộ phim đồng tính kia cũng không biết xử lý thế nào. Nàng điện thoại cho đạo diễn. Di động đạo diễn vẫn tắt máy. Liên tục vài ngày trời đều là như vậy. Còn Hà Hy cũng không phải người như nàng có thể liên hệ. Cũng không biết sau đó Hà Hy có hối hận hay không. Chỉ sợ nàng ấy nhớ tới việc xấu hổ mà các nàng từng làm kia nhảy lầu tự sát. Vì thế người chưa bao giờ mua báo giải trí như Tôn Anna lại riêng đi mua mấy tờ báo lá cải. Đem trong trong ngoài ngoài đều lật một cái. Căn bản không có người nhắc tới tình hình Hà Hy gần đây. Người mới thì vội vàng phát phim mát mẻ, tiểu sinh cầu yêu, XX hư hư thực thực ngoại tình. Vòng luẩn quẩn này mỗi ngày trừ bỏ ăn uống sẽ chính là nháo tin tức a. Tôn Anna ăn chén đậu hũ nóng xong thuận tiện đem báo lá cải cuộn thành một khối quăng vào thùng rác. Không có việc gì là tốt rồi. Tôn Anna quyết định đem chuyện Hà Hy quẳng sau đầu. Nàng ăn xong bát đậu hũ rồi quyết định đi ra ngoài dạo phố. Khi trở về trên tay không dư một phân tiền, nàng mở khóa, từ trong bao lấy ra chiếc túi LV vốn Tâm Duyệt đã lâu lại mang ở trên người, đứng trước gương đảo quanh. Sau khi xoay tròn vài vòng, cả người mới nặng nề ngã lên nệm. Nàng dùng quần áo bao lấy chính mình, cúi đầu ngửi hương vị của quần áo, không tự giác cười thành tiếng. Nàng thật sớm liền coi trọng khoản LV này, cũng là vì nó mà lúc này mới đi quay phim. Lần này cần phải đa tạ Hà Hy, để cho nàng nhanh như vậy liền mua được nó. Bất quá chuyện nào ra chuyện đó, Hà Hy cũng chỉ là sáng tạo ra một cái cơ hội vào nghề thôi. Nàng vẫn là dựa vào bản thân cố gắng kiếm tiền, không thể quên vụ Hà Hy lừa nàng được. Chắc ý quẻo là cho bà được trải nghiệm lần đầu tiên diễn phim đồng tính. Coi như mới vô nghề, hồi lâu không có liên hệ, cô bạn thân như ruột thịt dùng app tin nhắn hú nàng. Nana, buổi chiều tôi không có chuyện gì, tụi mình đi dạo phố được không? Nàng lấy di động đè lại nói, không có tiền. Một lát sau, bên kia cũng phát giọng nói lại đây. Sao lại như vậy? Nana cưng không phải vừa ăn được một vố to lắm sao? Ai nói cho bồ biết? Tự cưng viết lại còn ký tên nha. Lúc ấy vừa lấy đến tiền liền cao hứng hỏng rồi. Sau đó cũng quên bén chính mình làm việc này. Thực không có tiền. Ngày hôm qua tôi đi ra ngoài mua một bộ quần áo, xài một phần cũng không chừa. Hiện tại đừng quan tâm tôi, bồ tìm người khác đi. Tôn Anna đóng áp, đang nghĩ có tất yếu đem điện thoại cũng tắt máy luôn hay không. Sau đó, một cái tin nhắn phát đến di động của nàng. Nàng mở ra liền thấy là, tôi nơi này có mối làm ăn. Cưng muốn tiếp sao, thế nào, cưng trước đừng động, dù sao thù lao là tiểu ngũ. Cưng có nguyện ý tiếp hay không nha? Tôi sẽ lừa cưng sao? Tôi sợ bị bồ bán còn thay bồ kiếm tiền. Bồ không nói rõ đừng nghĩ tôi làm. Buồn quá nha. Cưng cư nhiên hoài nghi người ta. Buổi chiều tôi mời cưng uống trà, gặp mặt nói sau. Đê, rốt cuộc sự tình gì mà A Huyên thần bí dữ vậy kìa? Tôn Anna không nghĩ đi, nhưng mà cô bạn thân kia đã phát tới địa chỉ gặp mặt. Là một nơi không tệ, nàng ngẫm lại nếu không cần xài tiền của mình, đi xem cũng đâu có sao. Quan hệ giữa Yuki với nàng so với tỉ muội bình thường thì tốt hơn một chút. Thời điểm cả hai người vừa khốn cùng vừa thất vọng đã từng cùng nằm chen chung một ổ chăn. Yuki trước kia làm người mẫu, cũng có danh tiếng đàng hoàng, chính là sau đó không biết vì sao lại nháo giải ước biến thành người mẫu tự do. Càng trộn lẫn trong giới càng phức tạp, may mắn tức thời bước ra gả cho một kẻ có tiền. Liền trôi qua những ngày tươi đẹp được, mặc kim mang ngân như nghĩa đen của nó, mang trang sức hàng hiệu. Mặc dù trải qua những ngày lành, nhưng Yuki cũng không quên Tôn Anna, còn thường thường liên hệ nàng, cùng nàng tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Bất quá trong lòng Tôn Anna cũng hiểu. Yuki chính là tịch mịch, nàng ấy cần có người đến làm người nghe của mình, nghe bản thân nàng hiện tại hàng ngày trải qua có bao nhiêu tốt, mua quần áo có bao nhiêu quý, lão công có bao nhiêu cưng chiều nàng. Người bình thường sẽ không quá hiểu được, vì cái gì có người có thể trong 10 câu liền có 9 câu là đang khoe giàu. Tôn Anna chỉ để ý ăn uống, thời điểm ăn uống sẽ xem nhẹ tạp âm bên tai này. Ở thời điểm thích hợp sẽ phối hợp gật gật đầu. Vậy tứ của cưng là cưng đáp ứng người ta rồi. Hả? Cái gì? Vừa rồi bồ nói cái gì? Tôn Anna đem trí nhớ kéo trở về. Vừa rồi lúc đang ăn dĩa bánh ngọt hình như nàng bỏ quên một đoạn rất quan trọng. Người ta nói thực dễ hiểu nha. Tôi là muốn cho chồng tôi một kinh hỉ a. Trong miệng bánh ngọt biến thành uể oải. Tôn Anna gian nan nuốt đi xuống, từ cổ họng phát ra thanh âm run run. Bồ coi tôi là gà hả? Phi phi, cưng nói tiếng người dùm đi. Cưng là chị em tốt nhất của tôi. Tôi biết cưng là người thế nào. Hừ, mệt cho bồ còn biết tôi là bán nghệ không bán thân. Yêu giả bộ đáng yêu, cầm lấy cánh tay Tôn Anna nói, "Nana, cưng chỉ cần theo tôi diễn một chút là được rồi." Tôi vẫn chưa nghe hiểu được, bồ rốt cuộc là có ý gì? Chính là cái kia ý, cái kia. Nữ cùng nữ, hôn nhẹ sờ sờ, người vốn lớn gan như Yuki nhưng khi nói loại chuyện này lại có vẻ vạn phần xấu hổ. Nàng cúi đầu nói, anh muốn tôi cùng một người phụ nữ khác làm, tôi mới không thèm đâu, tôi chỉ muốn cưng, thiệt xấu hổ quá đi. Bầu không khí bởi vì vậy lập tức trở nên loạn thất bát tao, lên, Tôn Anna vuốt trên người da gà, nói, Yuki, tôi vẫn luôn thích đàn ông mà, tôi khẳng định sẽ không yêu phụ nữ. Ed cười nhếch mép, cưng chắc chưa, mấy người tưởng đi đâu dạ. Yuk nhỏ nhỏ nhéo nàng một cái. Tôi cũng không có mê như vậy đâu nhen. Tôi chỉ là cảm thấy làm với mấy người sẽ không khó chấp nhận cho lắm. Dù sao bình thường tác phong của mấy người lớn như vậy. Liền theo tôi diễn một chút đi. Không cần thật sự làm. Chỉ là biểu diễn thôi. Tôi sẽ đem chồng của tôi trói lại. Như vậy cưng sẽ không lo lắng ảnh chạm vô cưng. Xong xuôi hết tôi gọi chồng tôi gửi 1 vạn đồng cho cưng. Tôi là đem cưng làm tỉ muội mới cho nhiều như vậy đó nha. 2 vạn, cưng lòng tham ghê nga. 2 vạn chính là tiền tiêu vặt 1 tháng của tôi. 1 vạn là 1 vạn, bằng không tôi liền tuyệt giao với cưng. Đi tìm chết mà, Tôn Anna thật muốn bóp chết con mắm này. Đáp ứng đi mà, cưng đáp ứng được không? Coi như là cưng giúp người ta. Yêu thì cả người ngồi phịch ở trên người Tôn Anna loạn cọ sát. Tôn Anna thì đang tưởng một việc. Gần nhất là thổi trúng ngọn tà phong gì mà nàng luôn gặp mấy loại chuyện này. Ad, tổ bét đang réo gọi tên con. Vì tiền, đồng thời cũng là do đánh không lại Yuki cứ sàn nẹo trên người. Tôn Anna tại thời khắc cuối cùng đã gật đầu đáp ứng. Nàng vừa gật đầu, Yuki liền kích động đến không được, vừa đặt phong, vừa muốn cầu Tôn Anna mặc vào quần áo ẻm đã mua. Yuki vì chúc mừng sinh nhật chồng yêu, đem địa điểm an bài ở trong khách sạn, Tôn Anna trước 1 ngày thu được túi đồ của Yuki. Bên trong là 1 bộ áo da quần da, gắt gao bao lấy đùi của nàng, cường điệu đường cong của nàng. Dính sát vào thân thể nàng, mà áo da lại bó sát người. Từ bộ ngực tới cổ áo xuất hiện 1 cái lỗ hổng. Bên trong còn gắn 1 cái bra màu đen cũng bằng da. Khi Tôn Anna mặc vào 1 thân đồ này liền cảm thấy bản thân cực kỳ giống nhân vật phản diện trong phim. Nana, cưng gửi ảnh chụp qua cho người ta coi hiệu quả cưng mặc vào đi. Tôn Anna không tình nguyện gửi ảnh qua. Yuki lập tức kích động vô cùng, gửi liền 1 chuỗi ký tự dài ngoằng qua, nói, tôi biết ngay mà, như vậy thích hợp với cưng nhất, quả nhiên như tôi nghĩ, cưng mặc vào thiệt sexy, tôi muốn khen ngợi chủ tiệm, ngôn tình ngược, đến ngày ước định giao dịch, Tôn Anna ở bên trong mặc bộ đồ này, bên ngoài thì phủ thêm 1 kiện sơ mi nam trắng. Trên áo sơ mi đeo 1 cái đai lưng, hoàn toàn nhìn không ra bên trong là đang cosplay nữ vương SM. Lúc nàng tới nơi này còn có điểm không yên, nếu không phải Yuki yêu cầu, nàng sẽ không tiếp nhận vụ này. Đây xem như là lần đầu tiên nàng đánh vỡ quy củ của mình. Trong lòng tổng cảm thấy sẽ có chuyện muốn phát sinh, Yuki hẳn là tới trước, nhưng ngoài ý muốn nửa đường gặp kẹt xe. Nàng ta phát đến tin tức muốn nàng tới trước chờ. Tôn Anna trước hết ở trong đại sảnh khách sạn một bên chờ một bên xem báo. Xung quanh là 1 đám người. Có mấy đứa nhỏ ở bên cạnh nàng khe khẽ nói chuyện. Tôn Anna lỗ tai bắt giữ được trong lời nói có liên quan tới nàng. Nàng bèn buông báo chí hỏi. Mấy đứa vừa nói tôi gì đó. Cậu ấy nói chị giống Alice. Người nói chuyện là 1 cô bé buộc tóc. Alice là ai? Tôn Anna khó hiểu hỏi. Chính là Alice đánh zombie đó chị. Thằng bé thiếu 1 chiếc răng cửa hét dầm lên. hoàn toàn không rõ. Alice trong Resident Evil mặc áo da màu đen. Ba rút ra hai cây súng, đùng đùng đùng, đảo tới đảo lui, một đám zombie liền bị bạo đầu. Ngươi là cương thi, ngươi liền muốn bị giết. Tụi nhỏ lập tức thành một đám ầm ĩ cười to. Tôn Anna xoa cái trán ẩn ẩn đau nhức, nghĩ khổ hình như này không biết khi nào mới hết a. Nàng không đợi được đến Yuki, lại đợi đến Hà Hi. Hà Hi hoạt nhìn là có làm cải trang, đội mũ lưới chai, vành nón áp đến thấp nhất, ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt. Trên người thì mặc một kiện áo thun rộng rãi, chân mang một đôi giày da đế bằng đơn giản. Nếu đơn thuần bàn luận, bộ dáng kia thật ra rất bình thường, chính là thái độ của nàng lại phi thường mất tự nhiên. Luôn như đang trốn tránh cái gì, gọi người khác càng dễ chú ý nàng. Ở đại sảnh khách sạn người nhiều như vậy, phòng trừng cũng liền chỉ có Tôn Anna là nhận ra nàng. Hà Hy đi rất nhanh qua đại sảnh khách sạn, vào lúc cửa thang máy sắp đóng lại liền vọt vội vào bên trong. Trước sau không đến một phút đồng hồ, Tôn Anna lại có thể khẳng định đó chính là Hà Hy. Người dùng một viên kim cương giả lừa đi tín nhiệm của nàng. Lần này xuất hiện ở khách sạn, xem ra là tới muốn làm chuyện xấu. Tôn Anna nghĩ đều không thèm nghĩ liền đứng dậy, bước nhanh về phía thang máy. Thang máy đã muốn đi lên, nàng dùng sức ấn nút thang máy, hận không thể chọc thủng thứ này. Editor, ui mẹ ơi nó dài. À, về tên chương thì mình theo bản QT chứ không có tự đặt, nên sẽ có vài tiêu đề không thể hiện nội dung mấu chốt của chương đó. Mọi người có đọc rồi tự ngẫm xem tác giả có ý gì hén. Cách chương.